vị gió Praha chàng trai triệu đô. Chương 43, sorry, married. Góc truyện audio.com. Chợt, bờ môi mềm đầy đặn va phải chiếc cằm trẻ nam tính. Một chiếc hôn khẽ bất thình lình tựa cánh hoa ngả ngớn trên mặt hồ yên ả. Đường phố Edinburgh những ngày đầu năm ngập ngụa sự rộn rã. Quanh quẩn dư âm náo nhiệt của lễ hội mừng năm mới Hogmanay hoành tráng. Cuộc diễu hành gồm hàng nghìn người giơ cao ngọn đuốc và hét to. Những người đàn ông mặc trang phục thời Viking cầm chắc quả cầu lửa tượng trưng cho mặt trời. Với quan niệm xua đuổi ma quỷ từ xa xưa, trong thời đại bận rộn lên ngôi, những ngày lễ cuối năm chỉ là trạm nghỉ tạm bợ sau những tất bật suốt một năm dài. Thủ đô Edinburgh dần bắt nhịp hơi thở năm mới, guồng quay của cuộc sống lại được vặn cót, dòng người đông đúc cắm cúi lướt qua những pho tượng sống dựng khắp phố. Thấp thoáng bóng những người đàn ông mặc váy kẻ sọc kiêu truyền thống đứng thổi kèn. Cơn se lạnh âm u phủ khắp tòa lâu đài Edinburgh kỳ vĩ. Những kiến trúc ngàn năm tuổi đẹp thâm trầm của Scotland trở nên huyền bí như đang khẩy nét cười bí hiểm. Vị trầm ngâm phả ra từ những bức tường rong rêu nhuốm màu thời gian. Những phiến đá già nua hoài niệm, giữa phiến chiều đông đang thiêm thiếp trong cái lạnh dễ chịu. Chàng trai cao giáo rời quán rượu nhỏ, sải những bước dài hút mắt trên con đường lát đá cổ kính. Gương mặt lôi cuốn không góc chết pha trộn những nét âu á. Sống mũi cao thẳng, bờ môi ma mị như được tỉ mỉ nhào nặn dưới bàn tay nghệ nhân. Bộ trang phục quý ngài thời thượng, áo len cashmere xám sang trọng, khoác hở bên ngoài chiếc áo choàng đen không gài cúc, tà áo phất khẽ theo từng bước chân dứt khoát, ánh mắt xanh lơ lạnh và mạnh kim loại tựa thỏi nam châm giữ dịp mọi cái nhìn. Một nhóm các cô gái Scotland đứng ở bến xe bus bị hớp hồn chỉ trong chớp mắt. Vội vẫy tay cười, hi, sorry, married, chàng trai lạnh lùng giơ tay. Phũ phàng quang đột hai chữ gọn lỏn như hắt nguyên xô nước lạnh vào màn tán tỉnh giang dở. Anh thậm chí không dừng bước hay ném cho các cô gái trẻ cái liếc mắt. Những cô gái ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng bí ẩn của chàng trai chất chơi. Họ dai dẳng quan sát đến tận khi anh băng qua làn đường tấp nập xe cộ. Bắt chiếc taxi cuối phố, rẽ theo đường tới sân bay Edinburgh nơi Scotland gặp gỡ thế giới. Điển trai đôi khi cũng phiền toái, khoang máy bay bật chế độ ánh điện tối, thưa thớt những chiếc màn hình laptop sáng lóa của những hành khách đang giết thời gian trên độ cao hàng nghìn feet, đều đặn tiếng hít thở của những hành khách đang say ngủ trong không gian yên tĩnh. Nữ tiếp viên bước uyển chuyển trên đôi giày cao gót, không tạo ra tiếng động như nàng mèo di chuyển trên lớp đệm thịt êm ái. Cô tiến đến bên chàng trai ở hàng ghế ngoài cùng đang đọc sách. Nghiêng đầu nở nụ cười tươi tắn, "Would you like something to drink?" "Sir, ngài có muốn uống gì không?" "No." Thanh, chàng trai lịch sự đáp, không rời mắt khỏi trang sách dày đặc những ký tự kỳ quặc do "You need a snack." "Ngài cần một bữa ăn nhẹ chứ?" "No." Thanh, "How about a glass of wine?" "Thế còn một cốc rượu thì sao?" Quyến rũ đôi khi cũng đáng nguyền rủa. Chàng trai lười biếng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh đụng ngay phải nét cười ngọt ngào trên đôi môi đỏ nữ tính. Anh nén cái thở hắt bực mình, thả ra chất giọng nhã nhặn nhưng cực kỳ khó gần, "No, I'm fine." "Thank you, well, just call me if you need something." "Được rồi, cứ gọi tôi nếu ngài cần gì nhé." Nữ tiếp viên giữ nguyên môi cười ngọt lịm tựa những giọt mật ong vàng óng. Trước thái độ nhiệt tình thái quá, vị khách chỉ ngâm khẽ tiếng ừ hử lười nhác, môi không hề hé, đột nhiên, đôi mắt của anh đặt hẳn lên ngực áo căng. Nữ tiếp viên cười bối rối, tim quẫy đạp dữ dội khi vị khách vươn tay đến lồng ngực phập phồng. Rồi cô đứng ngẩn với khuôn mặt đỏ lựng, tim rơi đột một cái khi ngớ ra chiếc bút kim trên áo vừa bị rút đi, "Can I keep it?" "Chấm, tôi có thể giữ nó không?" Kẻ sát gái búng ra cái nháy mắt gợi tình đã đánh cắp bao linh hồn phụ nữ. Khi cô nàng rắc rối rời đi, chàng trai hài lòng ngắm nghía chiếc bút được thiết kế độc đáo. Thoải mái đút vào túi áo. Chợt anh nhíu mày, lôi ra tờ giấy ghi số điện thoại của cô gái gợi cảm dúi cho anh trong nhà hàng lúc sáng. Nể cô ta là chỗ người quen của cậu bạn, anh nhận, nén một tiếng chửi thề. Anh hôm nay đã rời Edinburgh, chả nhẽ lên đỉnh cùng nàng ta trong toilet nhà hàng. Bố khỉ, vo tròn tờ giấy, một cái búng khẽ đã tung quả cầu nhỏ xíu vào thành một đường cong nghịch ngợm giữa không trung. Từ hàng ghế ngoài cùng ở dãy kế bên, người đàn ông đeo cặp kính cận quay phát đầu, ngơ ngác nhìn quanh với khuôn mặt ngái ngủ, chỉ thấy mỗi chàng trai trẻ đang say sưa bên trang sách. Ông ta dụi mắt, lại vùi đầu vào chăn ngáy nhỏ. Chàng trai trẻ khe khẽ thở phào. Ánh sáng trắng dâng tràn khắp sân bóng rộng thoai thoải. Mùi chuyển động linh hoạt của các chàng trai tàn quanh không khí. Lanh lẹ tựa bầy sói đang săn mồi. Hơi lạnh mùa đông bị khử sạch dưới sức nóng lan ra từ trận khúc côn cầu quyết liệt. Toàn bộ ánh nhìn quanh sân bám theo từng pha tranh bóng gay gắt. Mỗi nhịp thở như bị cuỗm phát bởi những cú đánh bóng cam go. Cùng Anna đứng hẳn trên dãy ghế, Thiên Ly bé còn con lọt thỏm trong chiếc áo len oversize. Đôi mắt đen không chớp ghim chặt sân bóng, tay trái khoanh trước ngực, tay phải đưa lên miệng, khẽ cắn đầu ngón trỏ. Một phản ứng fly, fly, đánh hay chạy, thông thường khi Thiên Ly căng thẳng. Cô nín thở nhìn anh cả Boris bị ba tên từ đội địch vây hãm trong góc. Chúng đoạt bóng, một kẻ nào đó hất vật thể tròn vo bay tít sang tận sân ta. Đồng bọn của hắn đứng trực sẵn vội đảo một vòng tới trước gôn ta. Phát mạnh một cú, kẻ phá đám Harry kịp chặn vật thể cao su láo lếu. Cú cản bóng của anh tung ngược nó về sân địch, nơi phù thủy Liam canh sẵn. Bóng lại nhanh chóng rơi vào tay địch khi cậu nhóc Thomas đỡ hụt. Như cơn lũ, gần hết đội địch cùng lúc đổ bộ sang sân ta. Hất văng sự ngăn cản của tay chơi Andrew. Marco Dinoc cùng nhóc Martin gấp rút chia nhau hỗ trợ Ping bảo vệ khung thành trước mối đe dọa to lớn. Dinoc xuất sắc làm lệch một đường bóng ngang ngược, nhưng bị ép từ phía, anh chẳng giữ nổi bóng. Martin nhào vào kề vai sát cánh Ping đứng chấn trước gôn. Bốn mắt căng ra, bấu chặt tia nhìn vào vật thể mắc dịch đang nằm lì bên chân đội trưởng phe địch. Vút, tiếng gậy nện vào nhau chát chúa xé toạc khoảng lặng đang bao trùm sân bóng. Ping và Martin ngẩn to te nhìn nhau. Bóng đã lọt lưới, phía khán đài bên địch dậy lên tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Các người đẹp chân dài ầm ĩ vào sân ôm vai bá cổ những kẻ đang vênh mặt. Cằm hất ngược lên tận trời. Thiên Ly siết chặt tay cay cú gườm gườm mắt. Có ngọn lửa hừng hực đốt bỏng lòng. Bỗng, một bàn tay cóng lạnh đột ngột áp lên bờ má trơn mịn như lon Coca-Cola mới lôi ra từ ngăn đá. Dập hẳn cơn ấm ức đang càn quấy Thiên Ly. Cô giật bắn người, ngoảnh phát đầu và đập mặt vào lồng ngực cứng cáp. Nhăn nhỏ ôm chóp mũi đau điếng, Thiên Ly ngẩng nhìn chàng trai cao ngất, bật ra tiếng cười ma mãnh, dây cuối nhìn cô bé con thấp lè thè, chợt, bờ môi mềm đầy đặn va phải chiếc cằm trẻ nam tính. Một chiếc hôn khẽ bất thình lình tựa cánh hoa ngả ngớn trên hồ yên ả. Cả thế giới im phăng phắc trong tích tắc, một giây sau đó, Thiên Ly luống cuống sẩy chân ngã đùng khỏi ghế. Chờ đến khi hôn môi còn xa vời lắm XD chép này xuất hiện nhiều trai. Chắc các bạn chưa nhớ nổi tên mấy chàng đâu nhỉ? XD, cách chương.